Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến, Phong Khôn cũng không chỉ vẻn vẹn là chứng chu nho, ở trên người hắn cũng chẳng phải chỉ có thể hiện người lùn, nghiêm trọng nhất là, hắn thậm chí ngay cả tướng mạo và dây thanh đều ngừng phát triển kỳ thực tình huống như thế phàm là đại phu có kinh nghiệm bắt mạch hoặc sờ xương, cũng có thể phát hiện kỳ lạ trong đó, chỉ là, vừa đến này Phong Khôn từ bên ngoài nhìn, xác thực không khác thiếu nhi. Thứ hai, ai nghĩ đến được Thiên Chu rõ ràng sẽ có lá gan lớn như vậy, lại dám trắng trợn lừa gạt quốc quân Đại Thuận. Phượng Vũ Hoành vào kiếp trước đã từng gặp được loại ca bệnh này, thân thể của con người đình chỉ phát đê, ục sinh trưởng, không hề phân bố chất ca một trên thích sinh trưởng, người như vậy cơ bản không sống hơn 18 tuổi. Đương nhiên cũng không bài trừ ngoại lệ, này Phong Khôn nếu thật là Thiên Chu Hoàng Thúc Nhi Tử. Vậy hắn chính là với Khang Di thuộc về ngang hàng, theo huyền thiên minh thuật, này Thiên Chu Hoàng Thúc thật có nhất tử, là Khang Di biểu ca. Dạng này tính đến, tuổi của hắn nên tại 35 tuổi hướng lên. Chứng bệnh gia thân như vậy, còn có thể sống có lâu thế, thì đúng là y học kỳ tích. Phượng Vũ Hoành cho rằng, sở dĩ Phong Khôn tuổi thọ lâu như vậy, hẳn là quy công cho hoàn cảnh cuộc sống của hắn. Thiên Chu là nơi cực hàn, ngàn năm băng phong, cả mặt đất đều không nhìn thấy, hoàng cung đều xây phía trên sông băng. Chính là loại này lạnh giá kềm chế phát triển bệnh tình của hắn, thế cho nên hắn kéo dài hơi tàn đến nay. Hơn nữa người này có võ công tại người, cũng là một nhân tố sống sót quan trọng nhất. Huyền Thiên Minh ngay mặt chọc thủng Thiên Chu đám người chuyến này việc bí ẩn nhất, quả thực để đây tất cả mọi người chịu kinh hãi. Thiên Vũ mặt âm trầm trừng mắt về phía Thiên Chu Hoàng Thúc. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia rõ ràng mang theo sát ý, Thiên Chu Hoàng Thúc chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh kéo tới, ngày nắng to, lại làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Bị nhận rõ, sao có thể, trước khi tới hắn đặc biệt hỏi qua Thiên Chu quốc y, kia quốc y nói, mặc dù có thuật sĩ tìm hài cốt, cũng không thể lấy ra Phong Khôn chứng bệnh. Mà hắn có một cái con trai như vậy, trừ bỏ Thiên Chu người của Hoàng Thất, lại tính cả quốc y ở bên trong. Tổng cộng cũng không cao hơn 10 cái, thậm chí ngay cả lần này một nhóm mà đến quan văn và võ tướng đều bị che giấu. Đây là một bí mật Hoàng Thất Thiên Chu nhiều năm trước tới nay vẫn giấu bảo vệ. Hắn có thể tin tưởng tuyệt đối không thể có người đi lộ phong thanh, nhưng vì sao cửu hoàng tử này nhưng dễ dàng nói toạc ra. Lần này đến Đại Thuận bọn hắn là làm âm mưu và tính toán, dùng Phong Khôn mê hoặc tai mắt mọi người, muốn ám sát Thiên Vũ Đế là không thể. Nhưng thám thính chút bí mật liên quan với tân thép, hoặc là xuất kỳ bất ý ra tay với nương tể An huyện chủ, vẫn là không sơ hở. Khang Di cũng như gia tại Phượng gia tụ khổ nhiều như vậy, Thiên Chu tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, huống chi còn có kia 10 triệu lượng hoàng kim. Thiên Chu Hoàng Thúc chán chảy đầy mồ hôi, mặt đầy ngỡ ngàng mà nhìn Huyền Thiên Minh, hơn nữa ngày sau mới cuối cùng có thể mở miệng nói một câu đến. Cửu Điện Hạ đây là ý gì? Chuyện này, này rõ ràng chính là cái hài đồng 4 tuổi a. Huyền Thiên Minh đã trợn trừng mắt lên, lập tức chìa tay thẳng chỉ đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chu người, bổn vương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lại cho ta trợn tròn mắt nói dối, đừng nói ta rút gân lột da ngươi này gì đó tôn hay không tôn, để các thái y đều đến kiểm tra, nhìn hắn rốt cuộc là mấy tuổi. Lời nói này âm hàn làm người ta sợ hãi. Dưới mặt nạ vàng, đóa tử liên kia từng bước tỏa ra, rõ ràng là tử sắc đẹp mắt, rõ ràng tại Phượng Vũ Hoành trong mắt là đẹp như vậy, nhưng xem ở trong mắt Hoàng Thúc Thiên Chu, nhưng cứ như hoa ăn thịt người, nhìn hắn thoáng cái liền quay qua đầu đi. Hoàng thượng, hắn bất đắc dĩ cầu trợ ở hơi hơi so Huyền Thiên Minh có thể không hạ nhân một chút Thiên Vũ Đế, một tay lấy Phong Khôn đẩy tới trước. Người xem nhìn Khôn Nhi, đoàn nhân là thân hình không cao chỉ tướng mạo lớn. Nhưng người xem nhìn Khôn Nhi mặt, hắn xác thực không khác thiếu nhi a. Lời này vừa dứt, Đại Thuận quần thần cuối cùng cũng cẩn thận nhìn lại trên gương mặt Phong Khôn. Phong Khôn làm ra trông vẻ rất ủy khuất sợ hãi, không ngừng muốn trốn vào trong ưng. Ực Hoàng Thúc, Thiên Chu Hoàng Thúc liền hống hắn. Khôn Nhi ngoan, ngươi ngẩng đầu cho bọn hắn nhìn thử, chúng ta có thể không thể tùy ý bị người oan uổng a. Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai. Chỉ nói hai người bọn họ ngụy trang đến mức còn rất giống, chỉ là lại giống như lại như thế nào. Giả chính là giả, lúc này, chợt nghe trong quần thần có một người kinh ngạc kêu la. Không đúng rồi, tất cả mọi người nhìn hắn đi, đấy là cái quan chức chính tam phẩm. Phượng Vũ Hoành cũng không thừa nhận, chỉ thấy viên quan kia đưa tay chỉ Phong Khôn mặt, lớn tiếng nói. Các ngươi nhìn, nhìn mặt hắn, trước đó vài ngày vừa tới Đại Thuận lúc không phải như vậy, nhưng giờ đây thế nào? Thế nào thật như già đi rất nhiều, lời này vừa dứt, chúng thần công lại dồn dập xoay chuyển ánh mắt lại đi nhìn Phong Khôn, cũng không biết có phải hay không hiệu quả tâm lý, nói chung nghe hắn lời nói sau lại nhìn như thế, xác thực phát hiện không thích hợp lắm. Thiên Chu Thế Tôn cái trán thế nào có nếp nhăn chứ, làn da cũng âm u, các ngươi cẩn thận ngó ngó, phải chăng mặt gò má có chút buông lỏng, đâu chỉ, khóe mắt cũng có thể nhìn ra đường vân nhỏ đến. Ngay cả Phượng Cần Nguyên đều kinh hãi đến biến sắc, CS3T nhìn chòng chọc kia Phong Khôn, tâm tư trăm lần xoay ngàn lượt chuyển. Phong Khôn có vấn đề, hắn không ngủ, dĩ nhiên nhìn ra môn đạo. Nếu thật đúng như Huyền Thiên Minh từng nói, người này căn bản không phải cái gì thế tôn, mà là thế tử bị mắc chứng bệnh chu nho. Như vậy, Thiên Chu người chuyến này nhất định là có mục đích khác. Chủ mẫu trong phủ của hắn chính là Thiên Chu trưởng công chúa. Một khi Thiên Chu chuyện xảy ra, hắn thừa tướng này có ngồi hay không có ổn định chuyện nhỏ, như bị liên quan chém đầu, vậy coi như quá oan. Phượng Cần Nguyên vừa nghĩ tới đó, nhanh chóng lại tới trước hai bước, nhìn chằm chằm kia Phong Khôn quan sát tỉ mỉ. Đồng nhất xem đi, trong lòng hắn kinh hãi càng sâu. Phong Khôn mới đến Đại Thuận lúc, đích xác là một hài đồng ngây thơ, nhưng này mới bao lâu, thế nào diện mạo dĩ nhiên xảy ra biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này cũng chẳng phải hết sức dễ thấy, nếu không ai cẩn thận như vậy đến xem, cũng là lại không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mắt có Huyền Thiên Minh chỉ ra và xác nhận trước, vốn là từ trên tâm lý mà nói cũng đã chiếm trước tiên cơ khiến người sinh nghi. Hơn nữa nhìn kỹ lại, Phong Khôn xác thực có thể nhìn ra không đúng đến, cái này để Phượng Cần Nguyên đúng là không rét mà run. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Hắn chiếm chủ động trước, lớn tiếng hướng kia Phong Khôn quát mắng đi qua, đồng thời cũng nhìn về phía Thiên Vũ, quỷ nói. Hoàng thượng, thần thỉnh Hoàng thượng nhất định tra rõ việc này, như Thiên Chu có ý đồ không tốt, thỉnh Hoàng thượng nhất định không thể thả hồ về rừng. Hắn tự cho mình nói như vậy, ít nhiều gì cũng xem như tỏ rõ cõi lòng, chí ít sẽ không vì trong nhà có một chủ mẫu Thiên Chu mà dung túng bao che thậm chí thông đồng làm bậy. Ai biết Phượng Vũ Hoành nhưng hừ lạnh một tiếng, sửa lại hắn nói. Phụ thân nhưng chớ có nâng địch nhân diệt uy phong, cái gì thả hổ về rừng. Chỉ là Thiên Chu, cũng có thể cũng coi như hổ, đối. Trong quần thần có người phụ họa, bọn hắn căn bản chính là lòng muông dạ thú. Còn có người càng thẳng thắn nói, cả lang cũng không bằng, chẳng qua là chỉ băng trùng. Messericius, những đại thần này ý kiến vô cùng thống nhất. Theo tình thế bây giờ xem ra, lựa chọn nghiêng về một phía về phía Tể An huyện chủ dựa vào, đấy là sự việc chẳng qua chính xác nhất. Lại không nói cửu hoàng tử tại hồi trước khí thế đại hoàng tử từng bước nguội lạnh sau, lại khôi phục hoàng thượng sủng tín, vẻn vẹn là Phượng Vũ Hoành hiện tại đang luyện thép cho Đại Thuận, điều này kia chính là công lao lớn nhất trên đời này, hoàng thượng cũng phải nâng nàng lải nhải, không nịnh bợ làm được hà. Vì thế có người có lòng tốt nhắc nhở Phượng Cần Nguyên. Phượng tướng vẫn là nghe thử huyện chủ là nói thế nào a? Phượng Cần Nguyên quay đầu nhìn hướng Phượng Vũ Hoành, trong ánh mắt dẫn theo cầu viện. Hắn đặc biệt nhớ để Phượng Vũ Hoành rõ ràng, nếu như chuyện này động tĩnh quá lớn, Phượng gia làm không tốt sẽ bị chém giết tịch thu gia sản. Đến lúc đó nàng tư cách nữ nhi Phượng gia cũng không thoát liên quan. Có thể Phượng Vũ Hoành chính người nào a? Nàng tính tình này dù cho cái kia, không hề liếc mắt nhìn Phượng Cần Nguyên, nhếch khóe môi âm siêu siêu liền đối kia Thiên Chu Hoàng Túc tới câu. Đồng không thể, sợ là không còn sống lâu nữa. Thiên Chu Hoàng Túc bất chợt giật mình, như đã hiểu Phượng Vũ Hoành nói, lại như không hiểu nàng đến cùng ý gì. Chỉ là đáy lòng băng hàn càng trọng, có một loại linh cảm số kiếp đã định tùy tâm mà lên. Không khỏi chừng kia Phong Khôn chớp mắt. Nếu không phải Phong Khôn dễ kích động, cần phải muốn đi ở nửa đường gặp gỡ nhân gia, sao nào đến kết cục như thế? Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành đã bắt đầu với Thiên Vũ Đế từ góc độ y học nói về Phong Khôn tình huống. Nàng nói, chứng chu nho nói như vậy chỉ là dáng người ngắn nhỏ, nhưng thân thể người những bộ phận và công năng khác là ấn dáng người tỷ lệ bình thường tiến hóa. Nhưng này Phong Khôn, nhưng là trừ chứng chu nho ở ngoài, còn có một loại bệnh khác. Loại bệnh này dẫn đến hắn từ dung mạo đến thân thể bộ phận đều ngừng sinh trưởng, thế cho nên hắn có thể vĩnh viễn duy trì tứ tuổi và thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, người bị mắc chứng bệnh này không sống hơn 18 tuổi, nhưng Thiên Chu vị trí địa lý cực kỳ đặc thù. Hàng năm băng hàn càng để ác tính trong cơ thể hắn chứng bệnh được đến đông lại, không hề tăng trưởng, đồng thời cũng kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng tiếc, hắn như cả đời không rời đi Thiên Chu cũng tốt, một khi cách loại nào băng hàn chi địa, lão hóa đã tăng lên đột kích. Trước mắt đại thuận nóng bức, chỉ sợ lại tiếp tục ở lại, không ra tháng 3, vị này thế tử giả mạo thế tôn thì phải đi đời nhà ma. Kỳ thực trong lòng nàng muốn nói là, không ra 3 tháng ngươi thì đi thấy Diêm Vương, nhưng dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, ở đây dầu gì cũng là cái trường hợp chính quy, thế nào cũng phải làm hai câu văn nhã. Phượng Vũ Hoành là cái thần y, điểm này mọi người đều biết, nghe nàng vừa giải thích như thế, tất cả mọi người đã hiểu. Thì ra hết thảy điều này chân thực, Thiên Chu người cư nhiên mang theo một cái thế tử giả mạo thanh tiểu hài tử xâm nhập vào Đại Thuận, còn xâm nhập vào Hoàng Cung, bang này Thiên Chu người rốt cuộc định làm gì? Trong lúc nhất thời, Đại Thuận quần thần lửa giận cùng nhau phun về phía Thiên Chu bốn người, kia Thiên Chu Hoàng Thúc cũng không biết là sợ choáng váng hay là thế nào. Dĩ nhiên ôm Phong Khôn tự nói, 3 tháng, còn có 3 cái nguyệt, sau đó lại cúi đầu nhìn Phong Khôn, bất chợt kêu to lên. Khôn Nhi, chúng ta trở lại, chúng ta lập tức hồi Thiên Chu đi, 3 tháng nhất định có thể chạy tới, chỉ phải trở về Thiên Chu ngươi sẽ cứu được, sẽ không cần CS3T, Bình Nam tướng quân cũng có chút tức giận. Trở về, ngươi nằm mơ à, sói con không có ý tốt, lão tử hôm nay chắc chắn không phải chém ngươi. Hắn nói chuyện thì đi đánh bội kiếm bên hông, nhưng tay sờ cây trống không, lúc này mới nhớ tới, bội kiếm đã bị đứt đoạn. Lúc này, chỉ thấy vốn kia quỳ trên mặt đất Phong Khôn bất chợt đứng lên, trên người chăn mỏng vung một cái, trực tiếp lộ ra nửa người trên bắp thịt rắn chắc lại mê người. Huyền Thiên Minh ý thức được không đúng, lập tức tay nâng lên, một cái búng tay đánh lên, trong hoàng cung vô số bóng người lóe lên mà ra, đem Thiên Vũ Đế cùng chúng đại thần bảo vệ. Đi cùng lúc đó, chợt nghe kia Phong Khôn nói, phụ thân, chuyện đến nước này, người cảm thấy chúng ta còn trở về được sao? Theo ta thấy, cùng với bị nhân gia bắt sống, vậy không bằng đánh nhau CS3T sống với bọn hắn. Cách chương.